Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 838. Anh đứng dậy, thật cẩn thận đi qua. Nhìn hai khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn, nhịn không được lại cong cong khóe môi. Anh cởi áo khoác phủ lên người hai đứa rồi quay trở lại bàn làm việc. Cùng lúc đó, Diệp Như Hề sinh bệnh. Cô cảm giác được đâu mình nặng trĩu, bước chân lại nhẹ bâng, ngay cả đi đường cũng ngả nghiêng không xong. Thật vất vả mới căng được tới lúc tan tầm. Cô không dám tự mình lái xe, bắt xe tới hiệu thuốc, mua xong thuốc rồi mới về nhà. Cố gắng ăn vài miếng rồi uống thuốc, sau đó lại vùi mình lên giường ngủ. Nhưng đêm hôm đó, cô lại sốt cao, trọng cơn nóng rực tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng như sắp bốc cháy. Vô cùng khó chịu, cô mơ mơ màng màng vươn tay lấy ra di động. Muốn nhìn nhìn thời gian, cô thật dơ khó chịu. Thật vất vả mới sờ được di động. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là 11 giờ tối rồi. Cô quá mức khó chịu, lại vô thức gọi tới một dãy số mà bản thân đã rất quen thuộc. Khi di động của Tạ Trì Thành đổ chuông, anh vừa mới dịch chăn cho Tiêu An và Nhạc Nhạc xong. Anh đi ra khỏi phòng, ấn nghe điện thoại, là một dãy số xa lạ gọi tới. Đây là số điện thoại cá nhân của anh, không có mấy người biết. Ngày thường rất ít khi đổ chuông, còn thiết lập cập bậc bảo mật tối đa. Cuộc gọi quấy rối không có cách nào gọi tới. Alo, khi Diệp Như Hề nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp lại lạnh lùng kia, đầu óc vốn dĩ đang lộn xộn của cô càng thêm rối loạn. Đây là nằm mơ đi, nếu không sao cô có thể nghe được giọng anh như vậy? Bởi vì là giác mơ, cho nên sự kiên trì và cô chấp của cô đều được buông xuống. Vẻ quật cường như băng vĩnh cửu cũng đã biên mất. Cô đột nhiên cảm thấy tủi thân, giọng nói cùng kèm theo tiếng nức nở, âm thanh mềm mại nũng nịu truyền đến. Anh bắt nạt em. Tạ Trì Thành vốn dĩ còn muốn cúp máy, nhưng lúc nghe thấy giọng nói này thì đột ngột dừng lại. Ngay cả động tác chuẩn bị lây ra điêu thuốc cũng ngừng. Ánh mắt trầm xuống, hiện lên một tia u tối. Giọng nói này, anh từng nghe qua, đã từng ghé vào tai anh xin tha không biết bao nhiêu lần mềm nhẹ chết đi được. Chỉ là, sao cô ta lại biết được số điện thoại của anh? Suy đoán nào đó chợt lóe qua, ánh mặt Tạ Trì Thành mang theo tia hứng thú. Đã xảy ra chuyện gì? Chất giọng của anh rất êm tai, khi anh cố tình thả chậm tốc độ nói, lực sát thương lập tức gia tăng hàng ngàn hàng vạn lần. Tâm tình Diệp Như Hề vốn dĩ đang khó chịu vì cơn sốt giờ lại càng tủi thân. Cách chương